ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, 64, đệ 62 chương nữ chủ nàng lão ba minh chủ thêm càng chín ôn ngọc. Trình tổng hôm nay như trước không có phá sản nhiệm vụ trong thế giới trọng yếu kịch tình nhân. Vật chi nhất, chủ yếu thân phận là nữ chủ lão ba, kiêm nhiệm mơ siêu, lăng hiểu mối tình đầu tình nhân, hoa trọng điểm mơ siêu đúng vậy. Ở trong thế giới này, lăng hiểu luyến ái đối tượng chính là ôn ngọc, hơn nữa căn cứ NPC nhật ký lý ghi lại. Hai người luyến ái vô tật mà chết, cuối cùng ôn ngọc cùng lăng hiểu chia tay, hơn nữa yêu lên nữ chủ mẫu thân, sau còn sinh ra nữ chủ đại nhân ôn thanh thanh. Bất quá lăng hiểu đối ôn ngọc luôn luôn chưa từ bỏ ý định. Nhân yêu thành hận, không chỉ có luôn luôn tại ngầm đối phó ôn gia, còn đối ôn ngọc thê tử ra tay. Cuối cùng hai bên nhà huyên túi bụi, là Trình Cẩm ở thời khắc mấu chốt ra tay, đem ôn gia trực tiếp làm phá sản. Lại sau, chính là hơn 10 năm sau, ôn thanh thanh một lần nữa xuất hiện, có mục đích tiếp cận Trình Cẩm con Trình Mạc. Mỗi ngày đều muốn đem Trình gia làm phá sản, nhưng là cuối cùng Trình gia chính là không phá sản, hơn nữa Trình Mạc cùng ôn thanh thanh còn thần kỳ hát đại học e đoàn viên kết cục. Đây là lăng hiểu sở biết đến, thế giới này nguyên kịch tình, đúng vậy, sở dĩ kêu nguyên kịch tình là vì vậy thế giới cũng là lệ thuộc cho xuyên nhanh nhiệm vụ giả làm. Nhiệm vụ kịch tình thế giới chi nhất. Tương lai không bài trừ sẽ xuất hiện cái gì nữ phối xoay người nhiệm vụ giả. Tiến công chiếm đóng nam chủ nhiệm vụ giả hoặc là các loại lực phá hoại rất mạnh nhân vật phản diện. Boss nhiệm vụ giả xuất hiện. Đương nhiên, này đó cũng không ở lăng hiểu công tác trong phạm vi. Hiện tại lăng hiểu gặp phải lựa chọn đề là, muốn hay không cùng ôn ngọc luyến ái. Đáp án đương nhiên là phủ định. Lăng hiểu. Hắn cũng không cho ta ăn ngon, luyến cái gì luyến, ôn ngọc, ngắn ngủi tiểu nhạc đệm, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lăng hiểu lại lôi kéo Sở Hoài đi nhận thức một ít nhà giàu thiên kim. Hơn nữa thật khoái trá nhớ kỹ các nàng một ít cơ bản tin tức. Đương nhiên, quan trọng nhất một điểm là phải biết rằng các nàng đều có hay không bạn trai. Lăng hiểu. Ta có chút lời tưởng nói với ngươi, Sở Hoài cảm thấy rất có nguy cơ cả mơ siêu hắn có chút chờ. Không kịp, muốn cùng lăng hiểu thổ lộ, nói cái gì, lăng hiểu thu hồi chính mình di động, nhìn Sở Hoài liếc mắt một cái. Lăng hiểu, ngươi còn có nhớ hay không ngươi trước kia ở thiên sứ trong cô nhi viện nhận thức một cái tiểu bất. Điểm, hắn kêu tiểu minh, Sở Hoài hồi nhỏ bởi vì thân thể không tốt. Cho nên bộ dạng không cao, nhưng là trên thực tế hắn so lăng hiểu còn muốn đại 2 tuổi đâu. Tiểu Minh, lăng hiểu trừng mắt nhìn, có chút buồn cười xem Sở Hoài, kêu tiểu Minh hơn đi, chúng ta trong cô nhi viện còn có tiểu Hồng, tiểu Mỹ cùng tiểu Lượng, viện trưởng chỉ biết khởi này đó tên, đến bây giờ nhớ tới ta đều muốn cười, lăng hiểu cảm thấy bản thân luôn luôn không làm gì hội đạt. Tên tự, nhưng là cùng viện trưởng đại nhân nhất so, nàng cảm thấy tiểu thuyết như thế nào đều so tiểu minh, dễ nghe. Ân, đối, vẫn là ta lợi hại nhất, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Một bên Sở Hoài có chút chưa từ bỏ ý định xem lăng hiểu. Kỳ thực ta chính là chờ một chút, lăng hiểu đột nhiên đánh gãy Sở Hoài lời nói. Ta vừa vặn tốt giống nhớ lầm long tiểu thư dãy số. Ta đi tìm nàng lại nhớ một lần, ngươi có cái gì nói, chờ ta trở lại lại nói a. Nói xong, lăng hiểu bước nhanh chạy ra, đầu cũng không hồi, huynh đệ, ngươi có vẻ là bị người lễ phép cự tuyệt, lăng hiểu rời đi sau. Ôn ngọc bưng chén rượu, mỉm cười đi tới Sở Hoài bên người, a, Sở Hoài mị mị ánh mắt, thế nào, ngươi đối nàng cũng có ý tứ, không có hay không, ôn ngọc lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng đối lăng hiểu thứ nhất cảm giác không sai. Nhưng là hắn còn chưa có ngốc đến muốn hòa Sở Hoài này người điên thưởng nữ nhân. Trước kia ở nước ngoài thời điểm mơ siêu, người này cũng đã thật điên cuồng. Không biết về nước sau có thể hay không có điều thu lễ mơ siêu. Đệ 63 chương rất thảm, nàng cự tuyệt nàng hình như là cùng Trình Cẩm Nhất lên đi. Ôn Ngọc tưởng phải nhắc nhở Sở Hoài một câu. Ta biết, nàng là Trình gia nhân, Sở Hoài cúi đầu lên tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng điều tra một chút Lăng Hiểu rời đi cô nhi viện chuyện sau đó. Tự nhiên cũng biết nàng là như thế nào trở lại Trình gia. Một bên Ôn Ngọc giật giật môi, còn muốn nói cái gì, lại nhìn đến Lăng Hiểu đã mỉm cười đã đi tới. Đừng rất quá đáng, có chừng có mực đi, lưu lại những lời này. Ôn Ngọc chậm rãi xoay người ly khai, có chừng có mực, Sở Hoài hơi hơi buông xuống mi mắt, ngượng ngùng, ở hắn Sở Hoài trong từ điển, không có này từ, Sở Hoài, lúc này Lăng Hiểu đã đến Sở Hoài bên người. Đúng rồi, vừa mới ngươi còn muốn nói gì nữa tới? Không có việc gì, Sở Hoài nâng lên đôi mắt, hướng về phía Lăng Hiểu ôn nhu cười, nếu không chúng ta đi bên kia ngồi ngồi đi. Đấu giá hội liền muốn bắt đầu rồi, ân, cũng tốt, Lăng Hiểu gật gật đầu, nhìn thấy Sở Hoài không lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Lăng Hiểu cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thực, nàng làm sao có thể không nhớ rõ Tiểu Bất Điểm Tiểu Minh đâu. Cái kia cầm đi nàng nhất túi đồ ăn vặt nhưng không có dựa theo hứa hẹn trở về xem nàng đại móng heo. Tử, nàng đến tử đều sẽ nhớ được, chẳng qua. Hiện tại Lăng Hiểu cũng không tưởng thừa nhận bản thân còn nhớ rõ hắn. Bởi vì Sở Đại Thiếu đã trói lại tỏ vẻ, không chỉ có muốn liêu nàng, còn muốn theo đuổi nàng, nói không chừng về sau còn tưởng hài hòa nàng. Lăng Hiểu cảm thấy có chút hoảng, cho nên rõ ràng chết không thừa nhận. Nàng từ trong đáy lòng cũng không tưởng ở gì thời không cùng bất luận kẻ nào yêu đương. Bởi vì nàng là cái đối cảm tình quá mức nghiêm cẩn nhân. Một khi yêu, nàng liền muốn thừa nhận mất đi tình cảm chân thành thống khổ. Hơn nữa mang theo này phân thống khổ lần lượt đến xa lạ thế giới luân hồi. Vĩnh vô chỉ tận, rất thảm, nàng cự tuyệt, từ thiện bán đấu giá rốt cục bắt đầu. Lăng Hiểu không tìm được Trình Cẩm thân ảnh, chỉ có thể luôn luôn cùng Sở Hoài tọa ở cùng nhau. Ngươi có cái gì không thích? Ta có thể chụp cho ngươi, Sở Hoài xuất ra đêm nay từ thiện bán đấu giá lưu trình biểu. Nhìn nhìn mặt trên chụp phẩm, không hề thiếu nữ sĩ dùng gì đó, bao gồm một ít số lượng bản túi sách còn có đá quý trang sức linh tinh. Một loại nữ hài tử đều sẽ thích mấy thứ này. Không cần, ta không có gì cần, Lăng Hiểu không có đi xem này chụp phẩm. Trong đầu thầm nghĩ nhanh chút tìm được Trình Cẩm. Chính là mãi cho đến bán đấu giá kết thúc, yến hội bắt đầu, Lăng Hiểu cũng chưa đang nhìn đến Trình Cẩm thân ảnh, trong lòng nàng có chút sốt ruột, Trình Cẩm tiểu tử này chẳng lẽ là lâm trận bỏ chạy. Trình Cẩm, người đi nơi nào, không thể nhịn được nữa Lăng Hiểu cuối cùng vẫn là cấp Trình Cẩm đánh cái điện thoại. Ta cùng quan tổng ở trong phòng nghỉ đàm điểm sự tình. Ngươi không cần phải xen vào ta, lưu lại những lời này. Trình Cẩm liền không chút do dự cắt đứt điện thoại. Công tác, công tác, công tác, người này gì thời gian đều nghĩ đến công tác, đi nhận thức này xinh đẹp nữ sinh không tốt sao? Có như vậy một cái đại cháu, Lăng Hiểu thật sự cảm thấy thật buồn bực, như thế nào? Sở Hoài theo yến hội thính trên bàn cơm cầm một ít ăn cấp Lăng Hiểu. Xem nàng mặt ủ mày trao bộ dáng, Sở Hoài hơi hơi chợt nhíu mày. Ngươi có phải hay không cùng Trình Cẩm náo loạn cái gì kỳ quái a? Muốn ta hỗ trợ sao? Ai, ngươi không giúp được hắn. Ta đã nghĩ nhường hắn hảo hảo đàm cái luyến ái. Ta dễ dàng sao ta? Lăng Hiểu thở phì phì nói nhỏ. Nâng tay liền ngựa quen đường cũ tiếp nhận Sở Hoài cấp bản thân bàn ăn. Ăn, tức giận đến ta hôm nay có thể ăn nhiều hai lượng cơm. Đệ 64 chương ngoài ý muốn không chỗ không ở từ thiện tiệc tối kết thúc thời điểm. Lăng Hiểu đã ăn thật no rồi, mà Trình Cẩm cũng rốt cục cùng quan tổng đàm xong rồi. Một thân mùi rượu, Lăng Hiểu không quá thích mùi rượu nhi, nhưng là xem Trình Cẩm đêm nay thượng thật sự uống lên không ít. Nàng theo bản năng đi đến trước mặt, đỡ Trình Cẩm mơ siêu, muốn ta hỗ trợ sao? Sở Hoài luôn luôn cùng ở một bên. Quan tâm hỏi một câu, không cần, Chính ta là có thể, Lăng Hiểu tuy rằng bộ dạng không cao. Nhưng là một tay đỡ Trình Cầm cũng là dư giả. Ai nhường ta là nữ chiến sĩ đâu. Bất quá, Trình Cầm trong ngày thường là không uống rượu. Không biết cái kia quan tổng đến cùng là thần thánh phương nào. Cứ nhiên nhường Trình Cầm uống lên nhiều như vậy. Trình gia lái xe luôn luôn tại bên ngoài lái xe chờ. Thấy được Lăng Hiểu cùng Trình Cầm thân ảnh, Lâm Thúc lập tức xuống xe, đánh mở cửa xe, chậm một chút, Lăng Hiểu đem Trình Cầm phụ đến xếp sau tòa thượng. Bản thân cũng theo sau ngồi ở bên người hắn, chúng ta đi trước, lần sau tái kiến, lên xe sau, Lăng Hiểu buông cửa sổ xe cùng Sở Hoài nói một tiếng đừng. Ân, lần sau gặp, Sở Hoài mỉm cười nhìn theo Trình ra xe chậm rãi rời đi. Hơi hơi thở dài một hơi. Lúc này, đã là hơn 10 giờ đêm. Trên đường chiếc xe so ban ngày thiếu chút. Tốc độ xe cũng nhanh chút. Ngươi thế nào uống nhiều như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi là lão niên nhân cũng không uống rượu. Lăng Hiểu tọa ở trong xe. Chế nhạo một bên say khướt Trình Cầm mơ siêu uống say Trình Cầm thật ngoan. Không nói chuyện, cũng không phản bác, chính là ngoan ngoãn ngồi. Không nói một lời. Sắc mặt có chút đỏ lên, ánh mắt đều là mơ hồ. Uy, Trình Cầm mơ siêu, Lăng Hiểu cảm thấy thật có ý tứ. Không tự chủ được nâng tay chạc chạc Trình Cầm mặt. Di, Trình Tổng làn da vô cùng tốt, xúc cảm cũng không tệ. Đừng nháo, có lẽ là bị người chạc mặt cảm giác cũng không tốt. Trình Cầm rốt cục có một chút phản ứng, nâng tay bắt lấy Lăng Hiểu ngón tay. Hắn bàn tay to thật nóng. Lăng Hiểu sừng sốt một chút. Thật sự là việc lạ, uống say Trình Cầm cũng không giống như bài xích nữ nhân thân cận. Lăng Hiểu thử thăm dò, hướng Trình Cầm bên người ngồi. Hắn quả nhiên không hề động, cũng không có ghét bỏ. Lăng Hiểu cảm thấy thú vị lại đi Trình Cầm bên người ngồi. Nhanh kề bên hắn, uy, Trình Cầm, ngươi còn nhớ rõ ta là ai không? Trình Cầm ngây ngốc nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, há miệng thở dốc, Tiểu cô, nằm tào. Đây là trong truyền thuyết rượu sau phun chân ngôn sao. Này vẫn là Trình Cầm lần đầu tiên kêu nàng tiểu cô. Lăng Hiểu càng thêm hưng phấn. Nàng phản thủ kéo lại Trình Cầm bàn tay to. Ngoan, đến cùng tiểu cô nói ngươi vì sao như vậy chán ghét nữ nhân. Xem tiểu cô có thể hay không giúp ngươi ta. Trình Cầm há miệng thở dốc. Còn chưa kịp nói cái gì. Bỗng nhiên lưỡng đạo quang mang chói mắt nghênh diện mà đến. Phanh, một tiếng, Lăng Hiểu chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Bọn họ xe bị một chiếc không khống chế được đại xe vận tải mạnh tràng phiên ở. Còn ngay tại chỗ đảo lộn vài thứ, cuối cùng ở ven đường lối đi bộ thượng ngừng lại. Chỉnh chiếc xe đều ở hơi nước. Lăng tiểu thư, đại thiếu gia, các ngươi không có việc gì đi. Lâm Thúc thanh âm có chút mỏng manh, này biến cố đến rất đột nhiên, hắn căn bản vô pháp phản ứng, nhân sinh, không có lúc nào là đều sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Lăng Hiểu một chút cũng không kinh hoàng, bọn họ này đó cao cấp NPC tồn tại, không vì ứng phó như vậy thình lình xảy ra ngoài ý muốn sao? Ta không sao, Lăng Hiểu trả lời một tiếng, theo Trình Cầm trong lòng ngẩng đầu lên. Không sai, ngay tại vừa mới ngoài ý muốn phát sinh kia trong nháy mắt. Một bên Trình Cầm cơ hồ là không chút do dự liền thân thủ ôm lấy Lăng Hiểu. Bản năng đem nàng hộ ở tại trong lòng bản thân. Loại này bị gia nhân bảo hộ cảm giác, nhường Lăng Hiểu không hiểu có chút hốc mắt nóng lên. Hết chương.